Chào mừng tất cả quý vị và các bạn. Hôm nay chúng ta sẽ vào tập số 16 của bộ truyện Đạo. Rất mong quý vị và các bạn bỏ chút thời gian nhấn like và đăng ký kênh và đừng quên comment cảm xúc của quý vị và các bạn sau khi nghe mỗi tập truyện. Nếu mà thấy hay thì quý vị và các bạn có thể chia sẻ ủng hộ kênh nhiều hơn nữa. Và cũng có thể donate tiền trà nước cho MC qua địa chỉ donate mình có để ở dưới phần mô tả và ở trên video luôn. Rất mong thì quý vị và các bạn ủng hộ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Đạo, tác giả Thượng Đế Ba Tử, tập số 16. Tu vi luyện khí kỳ tầng 2, không có linh căn, chỉ sợ tu vi đó cũng là do dùng đan dược mà dành. Diêu đạo tử âm thầm lắc đầu, ánh mắt chuyển tới chỗ hắn, hiển nhiên đối với Tiêu Thần chưa từng hy vọng. Nơi này có 18 phân tài liệu nhất phẩm hạ tụ linh đan, nhất phẩm trung tôi linh đan, nhất phẩm thượng tiểu hoàn đan, nhị phẩm hạ bồi nguyên đan, nhị phẩm trung phục nguyên đan, nhị phẩm thượng trúc cơ đan. Cho phép 6 người các ngươi có thể dựa theo trình độ luyện đan mà lựa chọn đan dược luyện chế. Làm đi. Dược đạo tử xua tay, quay người ngồi xuống. Những loại đan dược này đều là loại phổ biến ai ai cũng biết. Mức độ khó khăn khi luyện chế cũng phải vừa phải. Chúng tu sĩ ngồi xem thì trong lòng âm thầm gật đầu. Sau khi mà dược đạo tử ngồi xuống thì Đoạn Hoa Minh sau suy nghĩ lập tức tiến lên từng bước cung kính. Đệ tử lần này tham gia sát hạch luyện đan sư của sư tôn. Và lần trước đã luyện chế là nhị phẩm hạ bồi nguyên đan. Đúng ra lần này phải lựa chọn nhị phẩm trung phục nguyên đan mới đúng. Nhưng một năm nay thì tu vi của đệ tử may mắn có chút đột phá. Đối với luyện đan thuật cũng thiểu hiểu thêm một chút. Cho nên lần này đệ tử muốn luyện chế trúc cơ đan. Đoạn Hoa Minh nói xong thì liền tiến lên lấy 3 phần tài liệu luyện chế trúc cơ đan. Kính cẩn thi lễ đi tới trước dược lô. Trúc cơ đan, đây chính là một trong những đan dược nhị phẩm khó luyện chế nhất mà. Không nghĩ tới Đoạn Hoa Minh này còn nhỏ mà tu vi thâm hậu như vậy. Đã vậy tài luyện đan còn lớn mạnh như vậy. Thật sự là nhân tài trăm năm khó gặp đây mà. Trong đám tiểu bối của Lạc Vân Cốc có loại luyện đan sư tương lai bậc này. Lo gì thì tông môn không thịnh vượng. Đúng vậy, xem ra cục diện Lạc Vân Cốc trong tương lai mấy trăm năm nữa có thể thấy trước rồi. Thấy Đoạn Hoa Minh lựa chọn luyện chế nhị phẩm thượng trúc cơ đan, cả đại điện nhất thời có chút tiếng động hỗn loạn truyền ra ngoài. Tất cả tu sĩ trẻ tuổi đều lộ ra hâm mộ. Đến nỗi trong đám đông đồng lứa thì bất kể những thứ nào cũng đều thèm muốn. Nhưng mà trên mặt bọn chúng tỏ ra vẻ khen ngợi. Dược đạo tử đào ánh mắt, thu hết thần sắc đám đông trong mắt. Trong lòng thì nhịn không được lộ ra vài phần vui mừng khuyến khích. Có thể luyện chế trúc cơ đan vào tuổi này thì tu vi là cũng đạt được rồi đấy. Mặc dù là vi sư năm đó cũng chưa từng luyện được, người cứ an tâm luyện chế thử. Vâng, sư tôn. Đoạn Hoa Minh cảm giác giờ phút này mình chính trở thành là tiêu điểm trong đại điện. Ánh mắt thỏa mãn của trưởng môn chân nhân cùng với sư tôn càng làm cho hắn âm thầm đắc ý không thôi. Nhưng trên mặt cũng cố gắng làm ra bộ dáng không quan tâm hơn thua. Hững hờ, rồi cung kính lui ra ngoài. Sau Đoạn Hoa Minh đó là nhị sư huynh Lê Nguyệt Đô cũng xuất trận. Sư tôn, đệ tử lựa chọn luyện chế nhị phẩm hạ bồi nguyên đan. Nhị phẩm hạ bồi nguyên đan là một trong những loài đan dược trúc cơ ăn vào có thể tăng cường pháp lực trong cơ thể. Chầm như đan dược trúc cơ sẽ tiêu hao rất nhiều. Có thể bằng chừng ấy tuổi liền có thể luyện chế ra nhị phẩm hạ đan dược, vì coi như là bất phàm rồi. Nhưng lúc nãy thì Đoạn Hoa Minh lựa chọn luyện chế trúc cơ đan, khiến cho Lê Nguyệt Đô có vẻ ảm đạm hơn một chút. Đệ tử lựa chọn luyện chế trúc cơ đan. Hắc Thạch, tam đệ tử của Dược Đạo Tử, tính tình lãnh đạm, không thích nhiều lời. Giờ phút này mặc dù trên đại điện cũng chỉ lạnh lùng nói một câu, thu nhặt dược liệu, kính cẩn thi lễ với Dược Đạo Tử, Thanh Vân Tử, rồi liền ngậm miệng. Sau khi mà Hắc Thạch lui ra thì Lưu Ngọc Như kính cẩn liên tiếp quỳ rạp trên đất làm đại lễ. Tuy rằng ngày thường nàng được Dược Đạo Tử yêu thích, nhưng mà hiểu hôm nay là ngày đặc biệt nên tỏ ra lễ nghĩa chu đáo. Đệ tử từ trước đến nay bất luận là tu vi hay luyện đan thuật đều kém 3 vị sư huynh. Năm nay thì đệ tử mặc dù có chút tiến bộ đấy, nhưng mà cũng chỉ nằm là trong thượng phẩm tiểu hoàn đan. Xin sư tôn trách phạt. Dược Đạo Tử nghe vậy trên mặt lộ ra vài phần sùng ái, bật đắc dĩ lắc đầu. Tốt lắm, có thể luyện chế nhất phẩm thượng tiểu hoàn đan đã là tiến bộ không nhỏ. Lấy dược liệu rồi đi xuống đi. Đạt tạ sư tôn. Trên mặt Lưu Ngọc Như lộ ra vài phần thần sắc vui mừng, cung kính thi lễ. Lúc này mới lui ra ngoài. Ánh mắt của Dược Đạo Tử dừng trên người Cơ Nguyệt Vũ. Nghe nói người đệ tử mới nhận này có thiên phú tu luyện cực kỳ kinh người, luyện đan thuật cũng tiến bộ thần tốc, nhưng hắn cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần mong chờ. Nguyệt Vũ, từ lúc ngươi bái ta làm môn hạ. Nguyệt Vũ, từ lúc ngươi bái làm môn hạ của ta, vi sư liền bế quan tu luyện, ngoại trừ truyền cho ngươi ít công pháp tu chân, lại không có giảng dạy. Không biết hôm nay ngươi muốn luyện chế loại đan dược gì? Cơ Nguyệt Vũ liên tục bước nhẹ, khuôn mặt hoàn mỹ không tì vết, giống như ngọc thạch chân quý nhất trên thế gian, mặc bộ váy dài màu trắng thêu chỉ xanh, trong vẻ thanh nhã còn có chút khí thế xuất trần. Dù chưa có mở miệng, nhưng khí chất hoàn mỹ kia lại muốn khiến cho ánh mắt đông đảo tu sĩ trẻ tuổi trong đại điện dại cả ra, âm thầm không biết là nuốt bao nhiêu nước miếng. Khởi bẩm sư tôn, đệ tử chuẩn bị luyện chế Long Hổ Đan. Cơ Nguyệt Vũ coi thường đông đảo ánh mắt dâm tà, môi anh đào khẽ hở, âm thanh như là của cốc u tuyền thanh thúy động lòng người. Có vài phần lãnh đạm, nhưng mà càng lộ ra vẻ cao quý. Thanh âm vang lên, không ít tu sĩ trẻ tuổi trong đại điện, ánh mắt bỗng nhiên trở nên nóng bỏng. Bất quá tu sĩ thế hệ trước nghe được lời ấy thì thoáng sửng sốt, trong mắt lộ ra vài phần kinh hãi, hai mắt gắt gao nhìn chăm chú trên người Cơ Nguyệt Vũ trong đại điện, hơi thở bất giác có chút khó khăn hơn. Long Hổ Đan, tam phẩm hạ đan dược, dùng Thất Tâm Thảo, Đoạn Hồn Thủy, Hắc Cát Căn, Long Tu Quả luyện chế mà thành. Kim đan tu sĩ dùng vào chỉ có thể trong một thời gian ngắn tu vi tăng vọt, thậm chí còn tăng lên một tầng cảnh giới, nhưng sau khi sử dụng ít nhất trong vòng 3 năm không thể ra tay với người khác. Lần thứ hai sử dụng, nhẹ thì toàn thân tu vi phế hết, nặng thì mất mạng tại chỗ. Người không biết, sau khi mà hỏi người khác biết được, ánh mắt nhìn về phía Cơ Nguyệt Vũ càng trở nên kiêng kỵ, lửa nóng vài phần cũng thu liễm. Luyện dược sư có thể luyện chế tam phẩm đan dược, ở cả Bắc Hoa Châu trừ bỏ Dược Đạo Tử thì chỉ có một vị luyện dược sư che giấu thân phận thật sâu bên trong Liệt Diễm Tông mới có tiêu chuẩn bậc này. Địa vị này cho dù so sánh với kim đan kỳ tu sĩ cũng kém hơn một chút, nhưng mà cũng cao hơn với trúc cơ tu sĩ, bọn hắn tự nhiên không dám trêu chọc. Long Hổ Đan. Dược Đạo Tử nghe vậy thì trong lòng kinh hãi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Người xác định cần luyện chế ra Long Hổ Đan. Nguyệt Vũ, vì sư biết ngươi là luyện đan rất có thiên tư, nhưng cũng không thể theo đuổi cao xa, còn cần con đường thực tế tu hành mới được. Trong đại điện thì đông đảo tu sĩ nghe vậy, trên mặt lúc này mới bình tĩnh một chút. Nguyên lai thực sự không phải là nắm chắc có thể luyện chế, nếu không Lạc Quân Cốc lại có thiên tài nhỏ tuổi như vậy, liền có thể luyện chế tam phẩm hạ Long Hổ Đan. Mấy trăm năm nữa, những tông môn khác làm sao mà sống. Bất quá cho dù là như vậy, nàng này có gan nói như vậy thì tất nhiên trong lòng có chỗ dựa. Cho dù không thể luyện chế Long Hổ Đan, sợ là luyện chế nhị phẩm thượng trúc cơ đan cũng không thành vấn đề lớn gì cả. Trong lúc nhất thời, mọi người nhìn về phía của Thanh Vân Tử, Dược Đạo Tử, ánh mắt không khỏi trở nên có chút phức tạp. Lạc Vân Cốc có hai vị kim đan tu sĩ trấn thủ, môn hạ đệ tử trẻ tuổi lại là nhân tài đông đúc, sợ rằng ngày sau xưng hùng Bắc Hoa Châu là chuyện không thay đổi. Bất quá lúc mọi người ở đây thở nhẹ, chỉ thấy Cơ Nguyệt Vũ chỉnh đốn trang phục thi lễ với Dược Đạo Tử, trong miệng kính cẩn: đệ tử luyện chế Long Hổ Đan chỉ ít có 3 thành nắm chắc, nếu hôm nay thì sẽ không mở miệng. Xin sư tôn ban cho 3 phần tài liệu. Trong đại điện lại vang lên một thanh âm lạnh lùng. Nghe được lời ấy thì Huyền Thanh, Nguyên Canh và kim đan tu sĩ khác trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ. Được, nếu đã như vậy thì ngươi làm thử một lần. Dược Đạo Tử trong mắt tràn đầy ý vui mừng lẫn sợ hãi. Có 3 phần nắm chắc luyện chế Long Hổ Đan đủ làm cho người khác khiếp sợ. Bất quá tài liệu luyện chế Long Hổ Đan ta chưa chuẩn bị, người có thể trở về. Lúc nữa thì có người đưa tới cho người đấy. Vâng, sư tôn. Cơ Nguyệt Vũ gật đầu. Quay lại, tiêu thần chỉ thấy một làn gió hương thơm truyền đến, còn chưa kịp ngẩng đầu thì người đã từ bên cạnh hắn vượt qua, nhưng bên tai vẫn còn một dư âm. Tiêu thần sư đệ, cần gì một mực che giấu? Hôm nay không ngại lộ ra vài phần bản lĩnh, để bọn phế vật trong thiên hạ kia biết thế nào là rồng, phượng trong loài người cơ chứ. Làn hương phong phiêu tán. Người đã đi xa, ánh mắt Tiêu Thần lộ ra vẻ kỳ quái cùng trầm ngâm, cất bước đi thẳng về phía trước. Nhưng không ngờ đúng lúc ấy, sau lưng truyền đến một tiếng thanh âm ồn ào như nói: "Sư phụ, Tiêu Thần sư đệ không có linh căn, đã một năm mà vẫn không vượt qua được luyện khí kỳ tầng 2, chỉ sợ luyện đan tốn thêm thời gian, mà ngay cả cấp thấp nhất thanh tâm đan e rằng cũng không luyện chế được, hay là hủy bỏ tư cách sát hạch lần này của đệ ấy đi, tránh để cho người khác chê cười." Người đang lên tiếng lúc này là Đoạn Hoa Minh. Tiêu Thần nghe thấy thì trên mặt khẽ biến, ánh mắt chợt lóe lên rồi lập tức khôi phục một chút không thay đổi. Âm thanh của Ngô Cơ vang lên bên tai Tiêu Thần: "Đệ đệ, cần gì phải sợ đầu sợ đuôi, để cứ luyện chế một viên đan dược thượng phẩm cho tông môn chú ý, rồi mượn thế lực của tông môn tìm kiếm phương pháp trục cơ đi." Tiêu Thần ngẩn ra thầm quyết định, khóe miệng quán lộ ra vài phần lạnh lùng. Đã có người không biết viết hai chữ đồ bỏ thì hắn cũng không ngại chỉ dạy một chút. Các tu sĩ trong đại điện nghe được lời ấy liền âm trầm trao đổi về thân phận của Tiêu Thần. Đến khi biết rõ thì ánh mắt của họ trở nên kỳ lạ, thậm chí một người ghen tị hư lạnh một tiếng. Dược đạo tử nghe vậy cũng khẽ nhíu mày, trong lòng có chút dò dự. Đối với tư chất, tên đệ tử ký danh này cực kỳ rõ ràng. Để đạt đến luyện khí kỳ tầng thứ 2, một năm qua sợ rằng tu luyện cực kỳ khắc khổ, chỉ sợ không có thời gian luyện tập luyện đan, nếu không thì để cho hắn thí nghiệm gây ra sai lầm cũng tránh khỏi mọi người chê cười. "Tiểu thần, ngươi có thể không tham gia kỳ khảo thí lần này. Vì sư không có bất cứ hình phạt nào dành cho ngươi, thế nào?" Tiêu Thần nghe vậy ngẩng đầu, sắc mặt không bận tâm, kính cẩn thi lễ với Dược đạo tử. "Đệ tử tham gia khảo thí." Tiêu Thần vốn là may mắn được sư tôn thu nhận mà không có gì báo đáp, trong lòng cũng cảm thấy áy náy. Hôm nay vừa hay gặp lúc sư tôn kết đan thành công, đệ tử nguyện ý luyện một viên hồi xuân đan dâng tặng để tỏ lòng biết ơn đối với sư tôn. Nghe nói vậy thì cả điện đều im lặng. Hồi xuân đan, tam phẩm cao cấp đan dược, phải có linh căn như nào? Tài liệu gồm có linh thảo căn, bất tử hoa, ngàn năm tuổi thọ mới luyện chế thành. Người lần đầu tiên dùng là dung nhan có thể kéo dài đến 10 năm tuổi thọ. Tuy rằng chỉ tăng cường 10 năm tuổi thọ, nhưng đủ để cho tất cả tu sĩ điên cuồng tranh đoạt vì mục đích cuối cùng của người tu đạo vẫn là trường sinh bất tử. Một tên luyện khí kỳ tầng 2 mà muốn luyện chế hồi xuân đan đúng là khoác lác mà. Quả thực không biết cái gì gọi là ngông cuồng, còn không mau đi xuống đi. Thật không sợ đau bụng sao? Nếu ngươi có thể luyện ra hồi xuân đan thì ta có thể luyện chế độ kiếp đan. Vì khí phách nhất thời tuổi trẻ, sao lại không giữ mồm giữ miệng, không sợ trêu chọc người khác khiến cho bọn họ chê cười. Mau đi xuống đi, đừng ở đây mà dọa người khác. Mới yên tĩnh được một lúc thì tiếng châm chọc khiêu khích lại nổi lên trong đại điện. Vài tên đệ tử Lạc Vân Cốc trước đó đều tỏ vẻ xuất sắc, làm cho trong lòng tu sĩ chung quanh có phần ghen ghét. Lúc này thì tất nhiên thi nhau mở miệng nói. Cho dù hai người luyện chế Huyền Thanh, Bình Sát lúc này cũng cười lắc đầu, cười khổ. Thầm nghĩ kẻ này thật là hoang đường. Tam phẩm đan dược thượng, phải nói là có thể luyện chế được đan dược kiểu này, chỉ sợ Bắc Hoa Châu chỉ có một mình Dược đạo tử. Tiểu bối này không phải là có chút thổi ra châu thôi đâu. Thanh Vân Tử trong mắt thoáng hiện lên vẻ không vui. Nếu trò chơi hôm nay mà truyền ra ngoài thì thành trò cười mất mặt Lạc Vân Cốc. Tiêu Thần, việc luyện hồi xuân đan để tính sau. Ngươi đã muốn tham gia khảo thí thì dược liệu bên trong chọn lấy một phần rồi lôi xuống. Dược Đường khẽ nhíu mày, bình thản nhìn Tiêu Thần. Cơ Nguyệt Vũ khẽ liếc Tiêu Thần, kính cẩn thi lễ. Mô Anh Đào khẽ nói: Trưởng môn Trần Nhân, đệ tử có thể cam đoan Tiêu Thần sư đệ không nói bậy. Một khi đã như vậy cũng có vài phần nắm chắc, không bằng cho hắn thử một lần. Cái này... Thanh Vân Tử nghe vậy không khỏi chần chừ, nhưng Cơ Nguyệt Vũ là kỳ tài trăm năm khó gặp nên ý kiến của nàng cũng đủ để hắn coi trọng. Đoạn Hoa Minh sau khi hồi phục tinh thần âm hiểm mà cười. Trưởng môn Trần Nhân, sư tôn, đệ tử cho rằng có thể cho Tiêu Thần sư đệ một lần thì nếu mà không ấy thì đệ ấy không cam lòng đâu. Nhưng nguyên liệu luyện hồi xuân đan rất quý nên chỉ cấp một phần, nếu luyện chế thất bại thì đuổi khỏi tông môn. Không biết ý trưởng môn và sư tôn như nào. Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử khẽ nhìn nhau, cười nói: Thôi được rồi cũng tốt, điều kiện của ngươi đã biết, vậy thì giờ ngươi muốn làm được hay không? Nếu mà không làm nữa, vậy thì vẫn như cũ, ta không chịu trách phạt. Tiêu Thần kính cẩn hành lễ với Dược Đạo Tử, Đa tạ sư tôn, nhưng xin người mang cho dược liệu lên, nếu thất bại đệ tử cam tâm chịu phạt. Đối với sư tôn, Tiêu Thần quả thật cảm kích từ nội tâm. Đề. Dược đạo tử trong mắt lộ ra vẻ thất vọng, không khuyên nữa, vất tay bảo Tiêu Thần lùi ra. Tiêu Thần thi lễ, xoay người rời khỏi. Lúc mà đi ngang qua đoạn Hoa Minh cũng nghe mỉa mai. Tiêu Thần sư đệ thật có bản lĩnh, tam phẩm cao cấp hồi xuân đan cũng có thể luyện được, thật làm vi huynh có chút xấu hổ đây mà. Tiêu Thần quay đầu thản nhiên nói, theo sư tôn 7-8 năm mà luyện chế ra được nhị phẩm cao cấp trúc cơ đan, đúng là đồ bỏ đi mà. Nói xong thì không để cho sắc mặt của hắn biến đổi như nào, Tiêu Thần lại bình thản bước tới trước lò luyện đan. Dược đạo tử nhắm mắt mở mắt không để ý đến chuyện của hai người đó, nói, dược liệu đang được lấy từ kho, các ngươi cũng nên chuẩn bị. Lập tức vô số đạo cấm chú được lập, hoàn toàn ngăn cản khu vực khảo thí bên ngoài. Dù sao việc luyện đan cũng có chút hà khắc, nếu mà bị quấy rầy liền hỏng ngay. Bởi vì dược liệu phải lấy từ kho của tông môn, Tiêu Thần cùng Cơ Nguyệt Vũ đành phải chờ đợi một lúc. Còn Đoạn Hoa với mình và Lê Nguyệt Đô thì đã muốn mở lò luyện đan. Bên trong cấm chế, nhiệt lượng dùng hương thơm của đan dược nhàn nhạt bắt đầu tỏa. Một lúc lâu sau thì một đệ tử sắc mặt đỏ bừng mang hai tài liệu luyện long hồn đan và đưa cho Cơ Nguyệt Vũ rồi lập tức đi ra. Cơ Nguyệt Vũ liếc nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần sư đệ, dược liệu của ta đã có đủ, vậy ta luyện trước. Nói xong nàng liền đi vào cấm chế khai lò luyện đan. Cơ Nguyệt Vũ bắt đầu luyện long hồn đan. Tiêu Thần ở trong đại điện bốn phía đều nhìn ánh mắt khe khẽ. Tất cả kẻ này đều hiện lên nét trào phúng rồi quay người đi vào cấm chế. Trong cấm chế, thần thức thông qua kim ấn xuyên qua cấm chế, khẽ quét qua dược lô của mọi người. Đây là một công dụng của kim ấn mà hắn mới phát hiện. Tu vi kém nhau một cảnh giới thì không có bất cứ ảnh hưởng gì. Trong tay đưa vào một chút linh lực, dược lô bắt đầu nóng lên, hai tay khống chế ra sức nóng, sau đó thì đem từng phần linh dược bỏ vào. Còn nói tới người khác, Đoạn Hoa Minh đúng là ở thuật luyện đan có chút không tầm thường, mỗi một bước đều cực kỳ lưu loát, quả thật có vài phần phong phạm của một đại sư luyện đan. Mà Lê Nguyệt Đô, Hắc Thạch, Lưu Ngọc Như, ba người động tác liền biểu đạt ra đạt tiêu chuẩn. Sắc mặt cẩn thận, công việc cứ như tiến hành, trừ bỏ Hắc Thạch luyện trúc cơ đan có chút sai lầm, còn bốn người đều không phạm sai lầm nào. Nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì sẽ luyện thành công không có vấn đề gì. Trong lúc này, một gã đệ tử Lạc Vân Cốc cầm trong tay khay ngọc đến trước mặt Tiêu Thần. Tiêu Thần sư huynh, đây là nguyên liệu hồi xuân đan, mời kiểm tra. Thần thức của Tiêu Thần đảo qua, xác định dược liệu không có vấn đề gì thì khẽ gật đầu. Tên Lạc Vân Cốc đệ tử ánh mắt quái dị liếc Tiêu Thần một cái rồi xoay người rời đi. Linh thảo căn, bất tử hoa ngàn năm tuổi, cộng 21 loại linh dược được Tiêu Thần cầm trong tay. Hắn bình tĩnh nhìn bốn phía rồi xoay người đi vào cấm chế. Dược đạo tử cung cấp dược lô phẩm chất không tệ, có thể đạt đến trung cấp linh khí. Những chữ khắc trên lò chắc chắn là tụ linh trận. Trong lúc luyện chế có thể hấp thu linh khí, tăng cường độ nóng, giúp đẩy nhanh quá trình luyện đan. Tiêu Thần đứng trước lò thoáng suy nghĩ, lúc này trở tay lấy túi chứa vật ra một cái bình ngọc, rồi đổ tất cả vào trong tay, có mấy cục đá màu xanh tươi, phát ra một trận hương thơm. Luyện chế đan dược, chỉ cần có đủ thành phẩm trong tay, dưới tứ phẩm đối với ta mà nói, không có gì khó khăn cả. Tiêu Thần nhếch miệng, lộ ra nụ cười nhàn nhạt trên môi. Hắn lựa chọn luyện chế tam cấp thượng phẩm hồi xuân đan, tự nhiên trải qua một phen suy xét. Đầu tiên, phương pháp luyện chế hồi xuân đan được phổ biến đại chúng, phần lớn tông môn đều có ghi chép, thuộc loại đan dược phổ biến. Hắn đã từng thấy qua cái viên đan dược này, bên trong nó cũng ở bên trong lò luyện đan của linh dược cấp. Thứ hai, luyện chế thượng phẩm hồi xuân đan đủ để cho tông môn coi trọng, đến lúc đó có thể mượn dùng thực lực của tông môn tìm kiếm phương pháp trúc cơ. Thứ ba, cũng là lý do chính yếu nhất mà hắn lựa chọn luyện chế hồi xuân đan, đó là trong tay hắn có thành phẩm hồi xuân đan, thứ mà hắn thu hoạch được ở trong túi trữ vật của kim đan lão quái. Có ba điểm này, hắn không thể không lựa chọn luyện chế hồi xuân đan. Để viên hồi xuân đan trong lòng bàn tay, tân thức Tiêu Thần dung nhập vào trong kim ấn, bắt đầu phân tích cùng với phương thức tổ hợp dược lực luyện hóa của hồi xuân đan. Hồi xuân đan là thượng phẩm tam cấp đan dược, có công hiệu nghịch thiên, gia tăng tuổi thọ. Việc tổ hợp dược lực giữa 21 loại linh dược vừa vi diệu vừa phức tạp vô cùng. bằng vào tu vi thần thức hiện giờ của Tiêu Thần, cũng cần phải tốn mất một khắc đồng hồ mới phân tích xong. Hắn âm thầm nhắc lại vài lần, xác định không có sơ hở, sau đó thì hắn mới cất đan dược vào trong bình ngọc. Ống tay áo vùng lên, thuận tay xuất ra một đạo linh lực, dòng chữ khắc trên dược lô trong nháy mắt phát sáng. Từng đạo linh lực bên ngoài bị kéo vào bên trong, thế lửa tăng lên, nhất thời sóng nhiệt bắt đầu phát ra xung quanh cuồn cuộn. Tiêu Thần chăm chú quan sát, vung tay lên, dược liệu luyện chế hồi xuân đan có linh can thảo, bất tử hoa, thiên niên đằng, ba loại linh thảo nhất thời được hắn đưa vào trong lò. Linh dược nhập lô lập tức hóa thành từng đạo lưu quang ẩn chứa dược chất, đảo quanh rồi hòa hợp với nhau. Tiêu Thần không dám lờ đễnh, thần thức nhanh chóng tiến vào trong lô, tiến hành khống chế dược lực, dựa theo phương pháp đã có mà lập tức tổ hợp. Thời gian từ từ trôi qua, trong đại điện, trên đỉnh của Lạc Vân Cốc. Sắc đại điện, sắc mặt diện của mọi người đều bình ổn, không có chút dấu hiệu nào xem như là không kiên nhẫn. Dù sao ngày thường tu chân giả đã tọa tu luyện cũng mất mấy ngày, cho nên tính nhẫn lại cũng khá tốt. Bỗng nhiên từ bên trong khu cấm chế truyền ra một tiếng quát khẽ, theo sau là tiếng động pháp quyết liên tục, tiếp theo là truyền đến một mùi thuốc nồng đậm. Đây là dấu hiệu sắp thành đan, không nghĩ vừa mới luyện chế đã thành công. Thượng phẩm nhất cấp tiểu hoàn đan, Hàn Lan nữ tử Lưu Ngọc Như kia, không nghĩ tới nàng một lần đã luyện thành công, xem ra khoảng cách luyện nhị cấp đã không xa vời. Lạc Vân Cốc quả nhiên là nhân tài đông đảo, lại khiến người khác hâm mộ mà. Mọi người nghị luận sôi nổi một trận, quả nhiên một lát, nhiệt lực toát ra từ trong cấm chế kia đã giảm sút. Tiếp theo âm thanh mở lô, Lưu Ngọc Như vui mừng đi ra, sắc mặt rạng rỡ thấy rõ, nàng kính cẩn thi lễ. Đệ tử may mắn luyện chế thành công, xin sư tôn bình kiểm. Đạo tiền bối này đều là hạng người... đương nhiên, tiêu tử ngông cuồng liều lĩnh ấy, lấy lòng mọi người kia thì không nằm trong số đó đâu. Thành đan là hạ phẩm nhị cấp bồi nguyên đan. Bóng ảnh chợt lóe, Lê Nguyệt Đô đi ra từ trong cấm chế, cầm một cái bình nhỏ trong tay, cúi người nói: hạ phẩm nhị cấp bồi nguyên đan, mới sư tôn xem qua. Dược đạo tử cùng Thanh Vân tử liếc mắt nhìn nhau, đều thấy được sự hài lòng từ bên trong đáy mắt của đối phương. Đại hội tông môn còn chưa mở ra, nhưng vài tên đệ tử này đã vì Lạc Vân Cốc bọn họ mà giành mặt mũi thật lớn. Dù sao luyện đan sư nhị phẩm đã là nhân vật mà một ít tiểu tông môn câu còn không có. Tiếp tục sau một lúc lâu, cũng thấy Đoạn Hồ Minh thành đan. Chỉ nghe thấy trong vòng cấm chế hắn luyện ra, thỉnh thoảng truyền đến tiếng quát khẽ. Tiếp theo là động tĩnh của từng đạo pháp quyết vang lên. Cùng lúc đó thì một cỗ hương thơm nồng đậm chậm rãi tán phát. Thành đan. Sau một tiếng hét lớn tuyên cáo thì trong cấm chế dần dần hiện ra một thân ảnh trần trụi. Đương nhiên thì mọi người nghĩ rằng là vị đệ tử kia luyện đan thất bại, thì bỗng nhiên có một hương thuốc lan tỏa khắp đại điện. Thượng phẩm nhị cấp trúc cơ đan luyện chế thành công. Ai, công hồ là đại đệ tử của Dục đạo tử tiền bối, quả nhiên không phải hạng người tầm thường. Lạc Vân Cốc từ nay về sau có thêm một luyện đan sư có thể luyện chế trúc cơ đan, việc này đã xác định. Lạc Vân Cốc ta càng hưng thịnh. Đoạn Hòa Minh cảm giác được ánh mắt hâm mộ của mọi người nhìn tới thì trong lòng không khỏi sinh ra vài phần đắc ý, nhưng trên mặt lại làm ra vẻ không cam tâm hơn thua. Một bộ cung kính bái lạy trên đất, hai tay nâng lên một bình ngọc cua cua, sau đó thì cất cao giọng: đệ tử luyện chế trúc cơ đan thành công, được 9 viên đan dược, mời sư tôn xem. Tiêu chuẩn đánh giá sự khác biệt giữa các luyện đan sư, sử dụng cùng một loại tài liệu, cùng một lần tài liệu, cùng một cách luyện chế đan dược, sẽ không ra cùng một loại đan dẫn. Tỷ như luyện chế nhất phẩm nhị linh đan, hoặc là một gã luyện đan sư cấp 1 sử dụng được một bộ tài liệu miễn cưỡng cũng có thể luyện chế ra được 5 viên nhất cấp nhị linh đan. Nếu như giao toàn bộ tài liệu đó cho một vị thuật luyện đan sư, liền có thể luyện ra được 10 viên linh đan cấp nhất. Bây giờ thì Đoạn Hoa Minh sử dụng một bộ tài liệu thôi mà đã luyện chế ra được 9 viên thì có thể nói là cực kỳ bất phàm. Thành đan 9 viên, quả nhiên phi phàm. Không sai, luyện đan sư nhị phẩm của Hắc Phong Môn chúng ta có thể luyện chế một lúc nhiều lắm là cũng được hơn 10 viên. Được như vậy chúng ta cảm ơn trời đất lắm rồi đấy. Đoạn Hòa Minh này chỉ bấy nhiêu tuổi mà thành tựu như vậy, sợ rằng tương lai tiền đồ bất khả lượng. Dược đạo tử liên tục gật đầu, sắc mặt phát quang, xua tay hiệu cho đám Đoạn Hòa Minh rồi đứng qua một bên. Sau một lúc thì là Hắc Thạch cũng luyện thành công ra đan, nhưng một bộ tài liệu chỉ luyện ra được 4 viên linh đan, hiển nhiên có chút miễn cưỡng, so với Đoạn Hòa Minh thì đương nhiên chỉ kém một bậc. Nhưng bản thân của hắn không hề tỏ ý nhụt chí, mặt không chút biểu tình, cúi đầu nhìn đôi tay, thi thoảng biểu cảm suy tư, hiển nhiên hắn đang tổng kết lại những cái được cái không ở trong luyện đan lần này. Giống. Và lúc này thì trong đại điện đột nhiên truyền đến một tiếng gầm thét hòa cùng với dòng của hổ, thanh âm phát ra xen lẫn, lập tức hấp dẫn sự chú ý của vô số người. Bọn họ đưa mắt nhìn chăm chú, chỉ thấy bên trong vòng cấm chế của Cơ Nguyệt Vũ, từng trận rồng ngâm, từng tiếng hổ gầm không ngừng truyền ra. Xung quanh nơi nàng luyện chế, mây mù lượn lờ, từ đó có thể mơ hồ trông thấy hình dáng của rồng của hổ như ẩn như hiện. Một cỗ hương khí có chua cay, đủ mùi vị dần dần phát tán ra ngoài. Tam phẩm đan dược, tự thành dị tượng. Tam phẩm Long Hổ đan tự nhiên được nàng luyện chế thành công. Điều này sao có vậy? Điều này sao có thể vậy? Nàng mới bao nhiêu tuổi mà có thể luyện đan dược tam phẩm? Cho dù kỳ tài ngút trời cũng tuyệt đối không có khả năng. Nữ tử này có thể luyện chế ra đan dược tam phẩm, đủ để xưng tụng là đệ nhất nhân trong lớp tu sĩ trẻ tuổi của tu chân giới Bắc Hoa Châu rồi. Trong đại điện, một tiểu môn phái đang nghị luận sôi nổi, tràn đầy hâm mộ cùng kính sợ. Trái ngược với trưởng môn Huyền Thanh, Minh Sát cùng với Huyền Thị Tam Lão, trong mắt cũng hiện lên vài phần thần sắc lo lắng. Lão Vân Cốc thực lực quá mạnh, e rằng sau này cuộc sống của bọn hắn không dễ chịu. Sư đệ quả nhiên dạy bảo có phương pháp, nhát đầu này vậy mà có thể luyện chế ra hổ long đan, là y bát của ngươi đã có người kế tục, vì huynh xin chúc mừng. Thanh Vân Tử mặt mày rạng rỡ, nhìn vào cấm chế phía Cơ Nguyệt Vũ, trong mắt lộ vẻ hài lòng. Có đệ tử như vậy, lo gì tông môn không thể phục hưng. Dược đạo tử vẫn còn sự kinh ngạc vương trên mặt, nghe vậy cười khổ một tiếng nói. Sư huynh đừng giễu cợt ta. Sau khi mà Nguyệt Vũ bái nhập tông môn, ta liền bắt đầu bế quan đánh sâu vào cảnh giới kim đan. Đối với nàng chưa từng có nửa điểm chỉ dạy, làm sao gọi là có phương pháp dạy. Bất quá thì trong ánh mắt của hắn tràn đầy kinh hỉ. Phàm là tu sĩ đều truyền thừa y bát của mình, có thể được truyền thừa xuống. Dược đạo tử cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, hắn cả đời chú tâm vào đạo luyện đan, nên việc truyền thừa đan đạo càng thêm trọng yếu. Có được cao đồ truyền nhân làm kế thừa y bát thì tự nhiên trong lòng của hắn cực kỳ vừa lòng. Ngừng. Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng của Cơ Nguyệt Vũ truyền ra. Trong lúc đó thì bên trên đám mây mù xung quanh, long hình hổ vượn trong nháy mắt hiện lên rõ ràng. Một người mặc áo xanh lân giáp đứng cách vài thước, trên đầu có hai sừng. Thần long dưới bụng có 5 chân bắt đầu thu nhỏ quằn quạo không ngừng phun ra vân vụ. Phía dưới con thần long là một con mãnh hổ trên ngực mọc hai cánh. Toàn thân của nó trắng như tuyết, trên trán hiện rõ chữ vương đang không ngừng gào giống mà đuổi theo. Đi. Lại một tiếng truyền đến, long hổ đồng thời rít gào, hướng thẳng một phía dưới mà đi. Mây mù quanh quẩn bên người theo đó lùi về phía sau tiêu tán. Đợi cho dị tượng hoàn toàn biến mất, trong cấm chế bạch y chợt lóe, Cơ Nguyệt Vũ sắc mặt hơi tái nhợt nhẹ nhàng bước ra. Long hổ đang ở đây, mời sư tôn xem qua. Trong lúc nói thì bàn tay mềm mại mở ra, một viên đan lớn chừng quả hạch đào che kín đường vân, đan dược hiện hiện trong tay của nàng. Bên trong thậm chí mơ hồ có từng trận rồng ngâm hổ gầm truyền đến, có vẻ cực kỳ bất phàm. Đường vân tự nhiên, rồng ngâm hổ khiếu, mặc dù có tạp chất nhưng viên thuốc này cũng để đứng hàng tam phẩm. Được. Dược đạo tử vươn người đứng dậy, phất tay xuất ra một cỗ linh lực đem Cơ Nguyệt Vũ nâng lên, ánh mắt nhìn về phía của nàng tràn đầy vẻ yêu thích. Chúc mừng dược đạo tử đạo hữu thu được cao đồ, là quân cốc có người kế tục. Lo gì tương lai không thể hưng thịnh. Ánh mắt của Huyền Thanh chớp lên, trong giọng nói có chút khác thường. Gã Hắc Sát Môn Minh Sát kia sắc mặt hơi âm trầm, trong mắt lộ ra vài phần thần sắc lo lắng. Vị Huyền Thanh này, còn về phần ba vị Huyền Thị Lão Tam kia, phát này phát khổ. Một là quân cấp có hai kim đan, thực lực đã muốn mạnh hơn Liệt Diễm Tông, hàng đệ tử trẻ tuổi nhân tài đông đúc, ngày sau Liệt Diễm Tông bọn hắn chỉ sợ càng thêm gian khổ. Chúc mừng dược đạo tử tiền bối có cao đồ. Một đám trưởng môn các tông phái lớn nhỏ dẫn bộ hạ đệ tử đều cùng nhau đi bái tạ. Đà tạ chư vị. Dược đạo tử chắp tay hỏi lễ. Đối với đám người Huyền Thị, Huyền Thanh chỉ cửa trừ, dù sao ở nơi đất khách, giờ phút này tâm tình tất nhiên cũng không thoải mái mà. Hiện nay trong 6 người tham gia sát hạch luyện đan, có 5 người luyện chế thành công, có thể nói rằng đã mang về thể diện to lớn cho Lạc Vân Cốc. Nhưng ánh mắt mọi người khi dừng lại trên đạo cấm chế cuối cùng, sắc mặt lại không khỏi trở nên quái dị. Nghĩ đến Tiêu Thần giờ phút này luyện chế chính là hồi xuân đan tam phẩm, những người này khóe miệng nhịn không được lộ ra vài phần mỉa mai. Đúng là một tiểu tử ngông cuồng liều lĩnh không sợ sống chết. Hôm nay ta tới tham gia ngưng đan đại điện của Dược đạo tử tiền bối, lại chứng kiến 5 tên đệ tử luyện đan thuật, có thể nói đại khai nhãn giới, không biết tông môn đại bỉ của Quý Tông khi nào bắt đầu. Dù sao tu sĩ tuy rằng tuổi thọ vượt xa phàm nhân, nhưng cũng không thể vô cớ mà phí phạm thời gian. Dưới đại điện thì đứng đầu một tu gia chân. Dưới đại điện đứng đầu là một tu gia chân nhỏ nhắn, ánh mắt chớp động. Đoạn Hoa Minh thì khẽ gật đầu với hắn, lập tức đứng dậy nói. Lúc mà nói chuyện thì ánh mắt rơi vào đạo cấm chế cuối cùng chưa triệt hồi. Ánh mắt tràn đầy xem thường cùng trào phúng. Ý nghĩ trong đó không cần nói, mọi người cũng biết. Không sai, xin Dược đạo tử tiền bối tuyên bố thời gian bắt đầu tông môn đại bỉ. Ta thấy tiểu bối này luyện chế hồi xuân đan đúng là lãng phí thời gian. Tiểu bối này cuồng vọng tự tại không chừng mực, chẳng biết có dụng ý gì. Không bằng sớm trục xuất khỏi sơn môn đi. Nói có lý, ta cũng không muốn chờ, xin tiền bối trục xuất hắn đi cho rồi. Đông đảo tu sĩ trong đại điện đối với Tiêu Thần rất bất mãn, nhao nhao bàn luận. Trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người hướng về Tiêu Thần, lại ở nơi cấm chế có thêm vài phần xem thường. Cái này... Dược đạo tử lộ ra vài phần do dự trên mặt. Thanh Vân tử sắc mặt có chút không vui, ánh mắt chuyển xuống phía dưới bình đài một vòng rồi thản nhiên. Đan dược này do sư đệ ta tự mình luyện chế, sợ rằng xác suất không vượt quá 3 thành. Chẳng lẽ sư đệ cho rằng hắn có thể luyện chế ra tam phẩm thượng hồi nguyên đan, tam phẩm thượng hồi xuân đan? Nếu cuối cùng vẫn thất bại, không bằng dừng lại đi. Dược đạo tử nghe vậy âm trầm thở dài, khẽ gật đầu, liền muốn ra tay triệt để phá hủy cấm chế, cắt đứt quá trình luyện đan của Tiêu Thần. Sư tôn xin chờ một chút, linh dược cốc sát hạch từ trước đến nay lấy 2 canh giờ làm hạn, lúc này là cách thời gian kết thúc còn lại 1 khắc. Đệ tử thỉnh cầu Tiêu Thần sư đệ làm thêm nửa khắc. Hơn nữa giờ phút này trong cấm chế không có mùi khét truyền đến, nói như vậy thì là loại linh dược vốn đang hoàn hảo. Có lẽ bây giờ Tiêu Thần sư đệ trong quá trình là ngưng đan rồi. Nếu mà sư tôn đột nhiên triệt hồi cấm chế, chỉ sợ Tiêu Thần sư đệ cho dù bị trục xuất khỏi sơn môn thì cũng không cam lòng, lòng không phục, sư tôn xin nghĩ lại. Cơ Nguyệt Vũ tiến lên từng bước, môi anh đào hé mở, lại nói ra vẻ lo lắng của mình. Nhìn về phía cấm chế sứa ở bên dưới thì hiện ra vài phần lo lắng. Cơ Nguyệt Vũ luyện chế tam phẩm Long Hổ Đan, địa vị vượt xa trúc cơ tu sĩ. Ở Lạc Vân Cốc địa vị gần bằng với 2 kim đan lão tổ, huống chi sau này có tiềm lực phát triển kinh khủng. Lời của nàng tự nhiên cũng có phần lượng một chút. Dược đạo tử mặt không đổi sắc, thoáng tạm dừng, liền gật đầu, ho khan một tiếng. Chư vị an tâm, chớ nên nóng vội. Linh dược cốc sát hạch quả thật có quy củ này, mọi người hãy đợi thêm một chút. Lập tức, hai mắt khép lại, hiển nhiên đối việc Tiêu Thần luyện đan không có nửa điểm hy vọng. Trong điện, Cơ Nguyệt Vũ trong lòng không buông lỏng, lùi ra phía sau, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú vào cấm chế không thôi. Đoạn Hoa Minh bên cạnh trong mắt hiện lên vẻ âm trầm, nhịn không được âm thầm hừ lạnh một tiếng. Sau khi Dược đạo tử nói xong, đông đảo tu sĩ đều an tĩnh lại. Dù sao, một kim đan tu sĩ quyết định thì bọn hắn cũng không mảy may dám nghi ngờ. Trên dưới 1 khắc thời gian mà thôi, nhắm mắt dưỡng thần đảo qua là xong, tự nhiên không có ai chú ý. Xem ra Tiêu Thần sư đệ quả thật có chút lỗ mãng, nếu không luyện chế ra được thì cần gì khoe khoang khoác lác cơ chứ. Chẳng những làm người khác chê cười mà còn làm mất mặt Lạc Vân Cốc chúng ta. Vì vậy việc này mà bị trục xuất khỏi tông môn, mất đi cơ hội tu chân rộng rãi thì thật đáng tiếc. 1 khắc thời gian sắp hết, Đoạn Hoa Minh trên mặt lộ ra vài phần cảm khái, bất đắc dĩ. Nhưng mà trong lòng hưng phấn tới cực điểm, thầm nghĩ. Đối đầu với Đoạn Hoa Minh ta thì tuyệt đối không có kết cục tốt. Đợi khi ngươi bị trục xuất khỏi sơn môn, ta tự nhiên có vô số thủ đoạn cho ngươi sống không được, chết không xong. Cơ Nguyệt Vũ trong mắt hiện lên vài phần ảm đạm. Thời gian sắp hết, chẳng lẽ ta nhìn lầm người? Trong đại điện thì đông đảo tu sĩ nhao nhao nhìn, trong mắt lộ ra như là đã sớm biết kết quả như vậy, khóe miệng vẫn còn chứa đựng vài phần cười lạnh. Đoạn Hòa Minh trong lòng cảm giác một trận vui sướng, như nhổ được cái đinh trong mắt, cả người nhẹ nhàng khoan khoái, giờ phút này tiến lên nói: "Sư tôn, Tiêu Thần luyện đan thất bại, chiếu theo quy định, đệ tử nguyện ý phụ trách đưa hắn trục xuất khỏi tông môn." Dược đạo tử nghe vậy khẽ gật đầu, ánh mắt lộ ra vài phần phiền muộn. Tiêu Thần là hắn tự mình thu làm môn hạ, tuy là ký danh đệ tử nhưng đãi ngộ chẳng khác đệ tử chân truyền, đủ để thấy được sự yêu thích trong lòng. Nhưng ông trời bất công, trời sinh không có linh căn cũng đành chịu. Thôi được, cho hắn xuống núi là một phàm nhân sống một cuộc đời bình thản, có lẽ đây mới là cuộc đời của hắn. Bọn Hoa Minh mừng rỡ, đa tạ sư tôn. Nói xong thì hắn xoay người đi đến cấm chế chỗ Tiêu Thần, trong lòng càng cười lạnh liên tục. Khoản đã, mọi việc còn chưa xong, người lúc này chưa được vượt qua. Công Nguyệt Vũ cắn môi, trong mắt tràn đầy quật cường, đưa tay ngăn trước người. Đoạn Hòa Minh lộ ra vài phần thành khẩn. Tiêu Thần chẳng qua là một người phàm tục, có đáng để sư muội bảo vệ. Nếu sư muội nguyện ý, sư huynh sẽ cả đời ở bên muội không rời. Nói xong thì xoay người hướng đông đảo tu sĩ trong đại điện chắp tay. Xin chư vị tiền bối, đạo hữu thứ lỗi. Tiêu Thần trên người không có linh căn, chẳng qua là một phàm nhân tục tử. May mắn được sư tôn thu làm môn hạ là phúc khí cực lớn. Vậy mà hắn sống trong phúc mà không biết, ngày thường tu luyện tản mạn, ngạo mạn vô lễ với chúng sư huynh, hôm nay khoe khoang khoác lác làm nhục tông môn. Người như thế phải sớm bị trục xuất khỏi sư môn. Hôm nay trưởng môn chân nhân cùng sư tôn đem người này trục xuất là một việc đại khoái nhân tâm. Đoạn Hòa Minh căm giận, cảm giác được ánh mắt mọi người nhìn thấy hắn làm tâm điểm, trong lòng không khỏi cảm thấy lâng lâng. Nhưng đột nhiên hắn phát hiện ra không khí trong đại điện có chút quái dị, ánh mắt mọi người phóng qua thân ảnh của hắn trực tiếp nhìn về phía sau, tràn đầy khiếp sợ. Cùng lúc đó thì một cỗ hương thơm nhàn nhạt truyền vào trong mũi, làm trong lòng hắn bỗng nhiên có thêm vài phần bất an. Đoạn Hòa Minh chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng trên chỗ Tiêu Thần chỗ cầm chế, đồng tử không nhịn được kịch liệt co rút lại, trong đó tràn đầy kinh hãi. Hắn thất thanh: làm sao có thể? Cơ Nguyệt Vũ khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra nụ cười rung động lòng người. Đoạn sư huynh, ý tốt của huynh muội y tâm lĩnh, nhưng xem ra Tiêu Thần sư đệ không như người nói rồi. Chỉ thấy giờ phút này thì phía trên cấm chế chỗ Tiêu Thần tán ra từng đạo mây mù nồng đậm, cùng với mùi thuốc không ngừng quay cuồng quanh quấn. Từ giữa phiêu tán từng tia hương thuốc, mọi người hít vào liền cảm giác nhẹ, tăng thêm nhiều phần tinh lực hơn. Vây quấn vụ nhiễu, mùi hương thơm ngát nước mũi. Tam phẩm chi đan, đây là điềm báo ngưng đan, kẻ kia hẳn là đến bước cuối cùng trong quá trình ngưng đan. Bên trái thì Huyền Thanh sắc mặt ngưng trọng, trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, trong miệng thì chậm rãi nói, bất quá giờ phút này trong lòng tràn đầy chua xót. Có thể luyện chế tam phẩm thượng hồi xuân đan, đủ thấy Tiêu Thần trong phương diện luyện đan thiên tư không gì sánh bằng. Có đệ tử này, Lạc Vân Cốc ắt hẳn hưng thịnh. Mình sát khiếp sợ, sắc mặt trong nháy mắt trở nên âm trầm. Bên trong ống tay áo dài, bàn tay lúc này cũng thả lỏng, sắc mặt biến ảo không thôi, không biết rốt cuộc đang nghĩ gì. Còn về Huyền Thị Tam Lão, giờ phút này lại càng nhìn nhau hoảng sợ. Không chỉ nói nhỏ với nhau, Bắc Hoa Châu dù sao phóng khắp toàn bộ Triệu Quốc. Luyện đan sư bằng ấy tuổi là mấy trăm năm khó gặp, mà cũng là kỳ tài ngút trời. Như thế sao không xuất thân từ Liệt Diễm Tông bọn hắn chứ? Ba người liếc mắt nhìn nhau đầy vẻ chua xót. Về phần những người trong đại điện, giờ phút này nhìn về phía Tiêu Thần với ánh mắt tràn đầy kính sợ, thầm nghĩ trong lòng, nếu người này biết lúc trước mình vô lễ, chỉ sợ có kết cục không tốt. Dù sao một gã luyện đan sư có thể luyện chế hồi xuân đan tam phẩm thượng, có thân phận vô cùng cao quý, chỉ sợ tu sĩ kim đan thông thường cũng không bằng. Dược đạo tử thân hình chợt lóe hiện ra tại bên người Tiêu Thần, sắc mặt nghiêm túc, hướng bốn phía chắp tay: chư vị đạo hữu, tiểu đồ đang luyện đan tới cửa khắc mấu chốt, xin chư vị không nên dị động để tránh phá hư chuyện luyện đan của nó. Thanh Vân Tử vươn người đứng dậy, thân hình ngay sau đó dừng bên cạnh Dược đạo tử, trong mắt tràn đầy vẻ vui mừng như điên, nhìn về phía cấm chế, trực tiếp xoay người đứng hộ pháp bên cạnh. Pháp lực hai tên kim đan tu sĩ dao động, huyền bí truyền đến, một cỗ lực lượng mạnh mẽ phóng qua Tiêu Thần, đi qua cấm chế, tràn ngập tòa đại điện, làm cho vô số tu sĩ biến sắc, tạp âm trong nháy mắt không còn. Nhưng những ánh mắt nhiệt tình vẫn như cũ gắt gao tập trung nơi này không rời. Theo thời gian trôi qua, trong đại điện mùi thuốc phát ra càng nồng đậm. Bên trên cấm chế, mây mù quay cuồng kịch liệt. Và thời khắc này thì đã phát sinh dị biến. Chỉ thấy trong mây mù lượn lờ, một chân trạc cây khô héo không lá, cao hơn 3 thước từ từ hiện lên. Cùng lúc đó thì từng đạo mây mù chi chít thêm bộ rễ không ngừng hướng tưới vào trong đó. Theo sương mù tiến vào, cây khô như có được linh dinh dưỡng, một lần nữa tái sinh. Từ nơi cao nhất màu xanh dần dần hồi phục, từng chiếc lá xanh mướt chậm rãi mọc ra. Đột nhiên, một chỗ trên chạc cây nảy ra một chồi hư ảo. Một nụ hoa trắng bắt đầu đâm chồi, từng cánh hoa bắt đầu lòe ra, tàn mát ra mùi hương thơm bát ngát. Đóa hoa nhanh chóng lụi tàn, lòng nhãn hiện hiện, một trái cây màu xanh dần dần hình thành. Đây là thần cây phù sinh, có thể nghịch chuyển sinh tử. Trạc cây phục sinh, thần đan tự nhiên thành, hồi xuân đan luyện chế thành công. Đợi cho trái cây kia hoàn toàn ngưng hình thì Dược Đạo Tử ánh mắt ngừng lại, nhịn không được mà thất thanh réo lên, làm cho sắc mặt kích động mà bắt đầu hồng phơn phớt. Có thể làm cho một gã kim đan thất thố đến như vậy, đủ để thấy giờ phút này trong lòng hắn kích động đến mức nào. Tuy rằng ngưng kết ra trái cây, nhưng giờ phút này ăn cái cây kia vẫn không ngừng đem lấy một nửa mùi vị. Mây mù còn thừa cuồn cuộn không dứt, hướng thẳng vào cây ăn quả, dũng mãnh đập vào. Theo mây mù không ngừng đập vào, một cỗ khác của trạc cây xuất hiện một nụ hoa. Hoa tàn lại xuất hiện một hình ảnh hư ảo trái cây. Mây mù tiếp tục tiến nhập, trái cây dần dần xuất hiện. Tuy rằng ngưng kết ra trái cây, nhưng giờ phút này ăn trái cây kia vẫn không ngừng đem lên một nửa mây mù. Còn thừa cuồn cuộn không chút nào mà lại dừng lại. Nó không dứt hướng thẳng quả cây kia mà dũng mãnh ập vào. Theo mây mù không ngừng đập vào thì một chỗ khác của trà cây lại xuất hiện một nụ hoa. Hoa tàn lại xuất hiện một hình ảnh hư ảo của trái cây. Mây mù tiếp tục tiến nhập, trái cây dần dần xuất hiện. Chẳng lẽ 2 viên đan dược? Dược Đạo Tử cùng Thanh Vân Tử liếc mắt nhìn nhau, trong mắt đồng thời lộ ra vài phần rung động. Luyện chế đan dược tam phẩm trở lên, có thể một lần tạo ra 2 viên thì tất nhiên là người đó tạo nghệ luyện đan cực kỳ cao thâm mới có thể làm được. Tiêu Thần nhập môn vẹn vẹn gần 1 năm mà chẳng lẽ luyện thuật của nó đạt đến trình độ như vậy? Sư huynh, Tiêu Thần chẳng qua là ký danh đệ tử của ta, hoàn toàn có quyền tùy thời rời khỏi tông môn đầu nhập môn phái khác. Hiện giờ lộ ra luyện đan thuật chỉ sợ rất nhiều môn phái săn đón. Dược Đạo Tử đột nhiên nghĩ ra một chuyện, sắc mặt trở nên âm trầm, nhỏ giọng truyền âm nói. Thanh Vân Tử nghe vậy thì sắc mặt nhất thời biến đổi, thoáng suy nghĩ, lập tức cười lạnh. Sư đệ yên tâm, với huynh tuyệt đối không để cho bọn họ có cơ hội. Tiêu Thần là ký danh đệ tử của sư đệ, sau khi luyện đan chấm dứt, đệ thu hắn làm chân truyền đệ tử. Hắn có năng lực luyện đan tam phẩm, ta liền cho hắn chức trưởng lão tông môn. Trong cơ thể của hắn không có linh căn, ta có thể vì hắn tắm tinh phạt tủy, truyền thụ pháp lực, giúp hắn tăng lên 8 tầng tu vi. Tuy rằng không thể trúc cơ, nhưng có thể giúp hắn kéo dài tuổi thọ. Ta không tin với điều kiện như vậy mà hắn vẫn bỏ đi. Ta vẫn muốn đem một thân luyện đan thuật truyền thụ cho hắn. Ai dám cùng ta tranh đoạt thì ta liền sống chết với kẻ đó. Người đệ tử này là của ta, chính là của ta. Ai giành được thì ta cũng đều tiêu diệt kẻ đó. Chéo lửa mất 500.000 một con. Tao này tao vừa đánh cho 500 đúng không? Cái kêu phát được thêm 500.000 nữa. Xong bây giờ tao vào chơi tiếp. Chơi phải rút ra được, chơi phát rút ra luôn. Dược Đạo Tử nghe vậy hung tợn gật đầu. Ánh mắt luôn hờ hững lúc này toát ra tầng tầng sát khí, xen lẫn tu vi kim đan, tu vi mạnh mẽ hướng 4 phía quét tới, giống như là gà mẹ bảo kê cho gà con. Tiêu Thần đem hắn ngăn sau người. Hai người đối diện gật đầu, trong lúc nhất thời thì ánh mắt càng thêm hung ác chập chờn. Theo thời gian chậm rãi trôi qua, áng mây mù cuối cùng tiến vào trong thân cây, chỗ trà cây trái cây màu xanh thứ hai lại trong nháy mắt đọng lại, một cỗ càng thêm nồng đậm mùi thuốc theo cấm chế tức khắc truyền ra ngoài. Thủ đàn. Một đạo thanh âm yếu ớt theo cấm chế truyền đến. Cây ăn quả dần dần khô héo, dần dần hóa thành từng đạo thanh khí tiêu tán. Hai trái cây tỏa ra thanh quang nhàn nhạt, chợt lóe lên, rơi vào bên trong cấm chế. Yên lặng, cả đại điện trừ bỏ thanh âm hít thở, chẳng còn cái thanh âm gì. vô số tràn ngập ánh mắt nóng bỏng ngắm nhìn về phía nơi này. Trong cấm chế thanh sam chợt lóe, một đạo thân ảnh rắn giỏi từ trong cấm chế chậm rãi đi ra. Thần sắc Tiêu Thần có vẻ hơi tái nhợt đi, trên trán ẩn ẩn dấu vết mồ hôi, giữa lông mày tràn đầy mệt mỏi. Bất quá mới vừa ra tới đó thì không khỏi cả kinh, hai đại kim đan lão tổ đứng ngay phía trước, ánh mắt tu sĩ trong đại điện tập trung hết lên chính mình. Thoáng sửng sốt, Tiêu Thần lập tức khôi phục thần sắc kính cẩn thi lễ. Đệ tử Tiêu Thần may mắn không làm nhục mệnh, đã luyện chế hồi xuân đan dâng lên sư tôn, cùng chúc sư tôn thành tựu kim đan rộng mở, pháp lực vô biên. Trong khi nói chuyện thì đem một cái hộp ngọc hắn chế tạo từ ôn ngọc hai tay dâng lên. Dược đạo tử liếc mắt nhìn nhau thật sâu, đem cái hộp ngọc hấp dẫn vô số ánh mắt trong đại điện cầm trong tay. Sau đó hắn mở ra, một vật lớn chừng cục đá toàn thân màu xanh tươi tán mát ra từng đợt nồng đậm dược hương. Dược đạo tử đem cầm trong tay, đưa tới mũi mà hít hà, lập tức hai mắt nhắm lại. Một lúc lâu sau mới mở mắt, trong đó lộ ra vài phần khiếp sợ, chậm rãi gật đầu. Đúng là tam phẩm thượng hồi xuân đan. Hơn nữa ngoại hình mượt mà, mùi thuốc nồng đậm. Bên trong đan dược này gần như không có tạp chất, được tính là hạ phẩm hồi xuân đan thượng hạng. Thanh Vân Tử nghe được dược đạo tử nói như vậy thì nhất thời lại là giãn ra. Cuộc đời của hắn không sống được bao lâu, đột phá nguyên anh chỉ là vô vọng, liền đem toàn bộ tâm huyết hướng về đệ tử tông môn. Giờ phút này biết được tông môn thêm một luyện chế luyện đan sư tam thượng phẩm, tự nhiên để cho hắn vui sướng không tả xiết. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần càng trở nên dịu dàng. Tiêu Thần đạo hữu quả nhiên nhân trùng lộc vượng, mới từng ấy tuổi có thể luyện chế tam phẩm thượng hồi nguyên đan. Nhưng mà theo lão phu biết thì tiểu hữu mới là đệ tử ký danh của đạo hữu. Lão phu Huyền Chân trưởng môn Huyền Linh môn, hiện giờ tu vi đạt đến kim đan trung kỳ. Nếu là tiểu hữu nguyện ý làm đệ tử môn chúng ta, vậy thì ta tự mình thu làm đồ đệ. Hơn nữa còn được bổ nhiệm làm trưởng lão, không biết ý của tiểu hữu như nào. Và lúc này thì Huyền Thanh đứng lên, không để ý sắc mặt của Thanh Vân Tử và Dược Đạo Tử khó coi, mà thản nhiên đi đến tiếp cận, ánh mắt dịu dàng nhìn Tiêu Thần. Không đợi hắn nói xong thì lại có một giọng: Lão phu cũng như Thanh Vân Tử, hai vị đạo tổ cùng với cao đồ, thật là không có nhiều, nhưng mà có thể có nhiều tinh lực giảng dạy cùng ngươi. Không bằng ngươi làm đệ tử của phái ta, lão phu cam đoan giúp ngươi trong vòng một năm sẽ đạt được đến tu vi luyện khí kỳ bát tầng, hơn nữa trở thành đại trưởng lão Linh Dược Tông chúng ta, hưởng hết kính trọng. Trong mắt của Minh Sát hiện hiện vài phần chờ mong. Nếu là Tiêu Thần thật sự đáp ứng thì mặc dù sẽ cùng Lạc Quân Cốc trở mặt, hắn cũng muốn không ngại trả giá đem Tiêu Thần mang đi. Dù sao thêm một luyện đan sư tam thượng phẩm, đối với một cái tông môn mà nói, không thể nghi ngờ đó là có nhiều chỗ tốt hơn. Không chỉ có sau khi mà tông môn dạy truyền thừa đệ tử tu luyện, còn giúp đột phá chướng ngại đan dược càng thêm dễ dàng. Hơn nữa đệ tử tông môn sau này đấu với nhau, mắt không thấy, địch không lại nổi đối phương, nhưng đột nhiên xuất ra nhiều đan dược nuốt vào, có lẽ khả năng là nghịch chuyển càn khôn đem đối thủ tiêu diệt. Kể từ đó, thực lực tông môn có thể nói là tăng lên rất nhiều. Hãy gia nhập Liệt Diễm Tông, Tam lão ta làm chủ được, trưởng môn chân nhân tất nhiên sẽ thu ngươi làm đồ đệ, bỏ nhiệm ngươi làm trưởng lão tông môn, ban bố pháp lệnh phù hộ ngàn năm cho gia đình ngươi. Nếu gia tộc của ngươi không có tu sĩ, chỉ cần Liệt Diễm Tông ta bất diệt thì chắc chắn bảo vệ gia tộc ngươi đời đời thịnh vượng. Huyền thị Tam lão không cam lòng rớt lại phía sau. Trong lúc hai tông môn vốn không hợp, giờ phút này Lạc Vân Cốc thề lớn, nếu mà Tiêu Thần gia nhập, đối với Liệt Diễm Tông là một sự hỗ trợ cực lớn. Tam đại tông phái của Bắc Qua Châu không để ý cùng Lạc Vân Cốc trở mặt, đã trực tiếp mở miệng, đủ để biết địa vị lúc này của Tiêu Thần trong lòng bọn họ. Nhất thời trong đại điện, ánh mắt mọi người nhìn hắn càng thêm kính sợ. Ta quả nhiên không có nhìn lầm người, Tiêu Thần sư đệ, bí mật của ngươi quả nhiên là nhiều hơn so với ta tưởng tượng. Đôi mắt Cơ Nguyệt Vũ lấp lánh đẹp dị thường, chăm chú nhìn Tiêu Thần, khóe miệng lộ ra ý cười làm rung động lòng người. Làm sao có thể, Tiêu Thần có thể luyện chế ra tam phẩm thượng hồi xuân đan? Lúc trước ta với hắn trở mặt, hắn lần này được nhiều tông môn coi trọng như vậy, nếu muốn đối phó với ta thì ta phải làm sao? Đoạn Hoa Minh ở bên ngoài sắc mặt chợt tái nhợt đi, trong mắt tràn đầy hoảng sợ và không cam lòng nhìn về phía Tiêu Thần, ở sâu tận trong đáy mắt là vẻ oán độc hiện lên. Tiêu Thần lợi hại như vậy, may mắn trước kia tuy có chút xung đột với hắn nhưng vẫn chưa trực tiếp trở mặt, chờ sau này tự mình bồi tội chắc hẳn hắn không tính toán với ta. Ánh mắt của Lê Nguyệt Đô đều đảo qua, trong lòng tràn đầy ý sợ hãi. Người này lại hợi lợi hại như vậy, ở trên con đường đan đạo tự nhiên có thành tựu. Trời ạ, sau này còn cần phải thỉnh giáo hắn nhiều. Trong mắt của Hắc Thạch tràn đầy nóng bỏng, giống như là chứng kiến một bảo vật nào đó gắt gao tiếp cận Tiêu Thần. Hắn quả nhiên giấu năng lực, chẳng trách được tới bây giờ hắn vẫn có thể kiêu ngạo, nguyên lai thực lực của hắn luyện đan đến như vậy. Lưu Ngọc Như phức tạp nhìn Tiêu Thần, đôi mắt lóe lên, trong lòng không biết suy nghĩ gì. Không ngờ Tiêu Thần sư huynh lợi hại như vậy, lúc trước ta không thần với hắn. Hiểu được dệt hoa trên gấm, cuối cùng không bằng giúp người khi gặp nạn. Lưu Đào giờ phút này hận không thể hung hăng tát lên mình mấy cái mắt, rồi trong lòng lại càng thêm tràn ngập hối hận. Mọi ngóc ngách trong đại điện, nếu không dạy dỗ vài tên đệ tử ngoại môn thì trên mặt tràn đầy hâm mộ. Đây là Tiêu Thần sư huynh, nghe nói trong cơ thể của hắn không có linh căn, vốn ta còn nghe nói hắn đi rồi mới được dược tổ sư thu làm ký danh đệ tử, vốn ta còn tin, nhưng mà trong lòng còn ghen tị đấy, hiện tại mới biết được người này. Lời nói này quả thật chính là tên đại đầu đất. Tiêu Thần sư huynh luyện đan kỳ tài, đương nhiên sớm đạt được tư chất, được cho sư tổ thu làm đệ tử, mấy người đó quả nhiên là xuyên tạc thôi mà. Đúng như vậy, Tiêu Thần sư huynh quả thực là tấm gương cho chúng ta mà. Lần sau chúng ta có thể có phương pháp luyện chế thí nghiệm, có lẽ cũng nên phải có thiên phú trên phương diện này. Tuy rằng không bằng Tiêu Thần sư đệ, nhưng mà có thể được làm đệ tử chân truyền của Lạc Vân Cốc cũng được mà. Sau khi mà Tiêu Thần sư huynh nổi danh tại Bắc Hoa Châu của tu chân giới, có thể luyện chế đan dược thượng phẩm, trình độ loại này sợ rằng ngay cả dược sư chúng ta cũng không thể đạt được. Chúng đệ tử bàn luận sôi nổi, nhưng có một người trong đó tuy ánh mắt kích động nhưng lại nhanh miệng, trong đó là cúi đầu. Xem ra ta thật sự phải trở về một ngày. Người này là Đoạn Hoa Minh, lấy cớ đuổi ra khỏi Linh Dược Cốc Vương Bân. Làm sao có thể hắn lại có thể luyện chế ra đan dược tam phẩm? Sắc mặt của Tiêu Lân tái nhợt, mắt nhìn về phía Tiêu Thần tràn đầy khiếp sợ. Vốn hắn đối với Tiêu Thần may mắn được làm đệ tử tông phái có chút không phục. Trong một năm này hắn đều khắc khổ tu hành, biến cưỡng đạt đến tu vi luyện khí kỳ tầng thứ hai, lại tiêu phí linh thạch để trao đổi được bùa cấp thấp. Vốn tưởng rằng lần sau gặp mặt sẽ khiến Tiêu Thần chấn động, cũng không nghĩ tới trình độ hiện giờ của hai người cách xa một trời một vực đến như vậy. Xem ra sau khi trở về tông môn, ta tất nhiên cần phải hào hào phụ cận nói chuyện với hắn. Về phần lấy lòng Tiêu Thần để lôi kéo về gia tộc, tuyệt đối không thể trở mặt với hắn. Dù sao nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì Tiêu gia sau này có thể không thịnh vượng. Hy vọng tất cả đều dưng chết người của hắn. Hơn nữa, nếu có hắn giúp đỡ cho ta luyện chế một ít đan dược, cho dù không trúc cơ, ít nhất có thể giúp ta đến tu vi luyện khí kỳ tầng 7, tầng 8. Đến lúc đó... Ánh mắt của Tiêu Lân lóe lên bất định, một lúc lâu sau thì đột nhiên trở nên trầm ổn. Ánh mắt nhìn về phía Tiêu Thần cũng vài phần thần cận. Dù sao bất quá là như vậy, bọn hắn đều là họ Tiêu, đều là huyết mạch hậu nhân. Chứ vì đạo hữu, quên mất thân phận của mình hay không vậy? Tiêu Thần là đệ tử Lạc Vân Cốc chúng ta, xin chư vị tự trọng thân phận. Thanh Vân Tử hừ lạnh một tiếng, thân hình không để lại dấu vết, tiến lên đem Tiêu Thần thủ hộ sau lưng. Trong mắt của Dược Đường lóe lên pháp khí, và với pháp lực tu vi cảnh giới kim đan kỳ không che giấu, tóc bạc không gió mà bay, mặc một bộ đạo bào màu tím quý giá, lại đang bay phấp phới, ý tứ rằng nếu các ngươi còn mở miệng, ta sẽ không khách khí. Như thế nào? Chẳng lẽ hai vị đạo hữu định quản Tiêu Thần tiểu hữu? Ta mở miệng mời hắn gia nhập tông môn không được sao? Huống hồ Tiêu Thần tiểu hữu ở Lạc Vân Cốc chỉ là một gã khí danh đệ tử. Nếu các người không coi trọng hắn, hắn là tự do có thể đầu nhập vào phái khác. Các người không có quyền can thiệp mà. Huyền Thanh không hề nhượng bộ chút nào, áo bào vập phồng, đối chọi gay gắt với Thanh Vân Tử. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở tập số 17 của bộ truyện này.